Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, thứ 356 chương hắn có thể ngủ lại. Hôm nay bát càng kết thúc, Sở Mộ Phong có chút không có cách nào tin lỗ tai của mình. Hắn kích động cho hết toàn hóa đá, từng chút giơ lên khóe miệng. Từ từ lộ ra một so với chung vé số đô kích động gấp một vạn lần sán lạn tươi cười. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Hắn muốn có danh phận. Ở nhạc phụ đại nhân trước mặt, còn không dám quá làm càn. Không thể ôm lão bà mãnh liệt chúc mừng. Thế nhưng mộ cái Mỹ Nam kích động nhìn về phía lão bà. Toàn bộ đều là vẫy đuôi đại hình khuyển bộ dáng. Kỳ Thiên Viễn không trả lời hắn. Chỉ là thu hồi bác được không sai biệt lắm hạch đào nhân. Bình tĩnh, đem đùa cầu dùng một màu sắc rực rỡ tiểu cầu nhét vào nữ nhi trong tay. Kia chỉ gọi, Lý Tiên Sinh, màu trắng Samoyed, cho rằng Kỳ An Trần là muốn bồi nó ngoạn. Trong nháy mắt hài lòng khởi đến, kích động được đuôi mãnh vẫy. Nhào tới Kỳ An Trần trong lòng làm nũng, quá nhìn quen mắt, Kỳ An Trần tâm tình trầm trọng che mắt. Cảm giác mình cùng này chỉ Samoyed hình như, đụng mặt Sở Mộ Phong, lặng yên, tiếp tục vẫy đuôi, lớn hơn nữa hồ hắn cũng không sợ, bởi vì hắn rất nhanh chính là cái có danh phận người. Tên của hắn, rất nhanh là có thể cùng lão bà tên xuất hiện ở một hộ khẩu lý. Hắn sở hữu xã giao tài khoản cảm tình tình hình kia một lan. Cũng có thể lẽ thẳng khí hùng viết đã kết hôn. Hắn rất nhanh chính là một có toàn thế giới tốt nhất đáng yêu nhất lão bà nam nhân. Ai cũng không thể so với hắn hạnh phúc. Không đúng, trước đây, hắn còn muốn cho chính mình theo một Mỹ sử gạch dưới nam. Biến thành một chân chân chính chính Mỹ nam. Tương đương mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam càng nghĩ càng kích động. Kỳ Thiên Viễn nhìn hắn một cái. Không còn sớm. Đồ hồi đi ngủ đi, nhạc phụ đại nhân đây là. Đồng ý hắn ngủ lại. Liên tiếp hai thiên đại tin tức tốt xuất hiện. Mộ cái Mỹ Nam vui vẻ hôn mê. Nhất đẳng nhạc phụ đại nhân thân ảnh biến mất ở phòng bếp. Hắn lập tức ôm lấy lão bà. Xông hồi phòng ngủ, đem người gục ở choang thượng. Thật sâu hôn đi, hàng thật giá thật sói hôn. Hôn hung mãnh lại nhiệt liệt. Kỳ An Trần chiêu không chịu nổi này mãnh liệt thế công. Bị hôn tay chân hư mềm mần đi. Có danh phận bảo đảm. Mộ cái Mỹ lưu gạch dưới manh ngày càng không kiêng nể gì cả. Sợ dọa đến lão bà. Hắn móng vuốt sói không dám loạn gạch dưới mo. Nhưng là lại kéo lão bà tay. Hướng chính mình trong quần áo mang. Cực nóng làn da. Nhưng căng thẳng chắc bắp thịt. Nhượng Kỳ An Trần tượng bị phỏng tới như nhau. Bị hôn mơ mơ màng màng đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh, ô, nàng lùi về móng vuốt, giãy giụa muốn chạy trốn, mộ cái Mỹ Nam không cường gạch dưới bức lão bà, thành thật buông tay ra, vì câm thanh âm, đặc biệt thân sĩ, đặc biệt có lễ phép hỏi lão bà, ngươi bây giờ đem gà con cặp hồ sơ đổi cho ta có được không? Ngoặc kép chấm chấm, không tốt, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.